Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 885, kinh hỉ gặp nhau. 82/100. Khi nhìn đến Diệp Thu trong nháy mắt, Avril liền kích động thét chói tai vang lên hướng phía Diệp Thu lao đến. Cùng lúc đó, thấy được vui sướng Avril, Diệp Thu tâm cũng giống như bị thứ gì hung hăng va vào một phát. Một cỗ khó khoan ức chế kích động cùng mừng rỡ theo trong lòng tuôn trào ra. Trên thực tế, theo tỉnh táo lại đến bây giờ, có một việc luôn luôn rơi vào Diệp Thu trong lòng, để cho hắn canh cánh trong lòng cái kia chính là Avril tử vong. Bởi vì Diệp Thu trong lòng rất rõ ràng, Avril sở dĩ sẽ ngồi lớp học này phi cơ, tất cả đều là vì hắn. Diệp Thu rất rõ ràng Avril đối tình cảm của mình, thế nhưng là, chính mình bởi vì đủ loại nguyên nhân, luôn luôn từ chối nhã nhặn nàng. Kết quả, một mực chờ đến nàng chết rồi, chính mình cũng không có cho một mình nàng giao phó. Bởi vậy, đối với Avril, Diệp Thu nội tâm tràn đầy tự trách, áy náy, còn có một tia hối hận. Nếu như có thể có cơ hội một lần nữa, ta nhất định sẽ. Thế nhưng là, Diệp Thu biết rõ trên cái thế giới này không có nếu như. Hắn chỉ có thể đem cái này một phần tình cảm thật sâu chôn ở trong lòng của mình. Cho nên, giờ này khắc này, làm Diệp Thu thấy được Avril cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn thì trong lòng sự kích động kia, loại kia vui sướng, loại kia tại tuyệt vọng về sau bất thình lình nhìn thấy hy vọng kinh hỉ. Tựa như cùng một cái phóng túng, hung hăng trùng kích đến buồng tim của hắn. Nha đầu, Diệp Thu kích động kêu một tiếng, lập tức cất bước hướng về Avril nghênh đón tiếp lấy. Thu tương đương, khi lấy được Diệp Thu đáp lại về sau, Avril càng thêm hưng phấn, dưới chân càng là cảm giác giống như sinh như gió, hận không thể lập tức liền vọt tới Diệp Thu trước mặt. Nhưng là, trong hưng phấn Avril quên đi chú ý dưới chân, một tên cũng không để lại âm thanh, nhất cước giẫm ở một khối rêu xanh bên trên, sau đó chân trượt đi, cả người nhất thời hướng về phía trước nhào tới, mà liền tại trước người của nàng cách đó không xa, là một đống trạc cây rõ ràng bụi cây. Đây nếu là đụng phải, Avril cái này tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nói không chính xác liền phải đâm ra mấy cái lỗ thủng nhỏ. Đến, cẩn thận, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Diệp Thu một cái bước xa nghênh đón, ôm lấy Avril, lập tức một cái động thân, xoay eo, cầm Avril che ở trước người, mà chính mình thì là lưng quay về phía ngã về phía lùm cây. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo một trận chất gỗ đứt gãy tiếng vang lên, Diệp Thu cả người đều ép vào bụi cây bên trên. A, Avril, Diệp Thu, các người không có sao chứ? Lúc này, Lưu Thao rốt cuộc cũng khó khăn chạy tới, nhìn xem té ở lùm cây lên hai người, nhất thời ân cần hỏi. A, ta giống như không có việc gì. Chấm ngoặc kép, kinh hồn sơ định Avril mơ mơ màng màng nhìn một chút thân thể của mình. Thật giống như không có cái quái gì dị thường. Nhìn thấy Avril không có việc gì, Lưu Thao cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một thanh âm theo Avril dưới thân truyền đến. Xinh đẹp Avril công chúa, ngươi bây giờ năng lượng từ trên người ta xuống sao? A, Avril sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Mình bây giờ còn đem Diệp Thu ép vào dưới thân đây. Thu, ngươi không sao chứ? Cảm giác được lúc này hai người cái kia mật hôn tư thế. Avril cái kia kiều tiếu khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Lập tức liền đứng lên, nếu như không phải là trước mắt hoàn cảnh không đúng, nàng thật là không nguyện ý cứ như vậy theo Diệp Thu trên thân dậy đây. Đây chính là số lượng không nhiều mình cùng Diệp Thu nhất mật thân tiếp xúc một lần đây. Ta còn tốt, tại Avril đứng người lên về sau, Diệp Thu một tay nắm lấy phía sau nhánh cây cũng đứng lên. Hoạt động tay chân một chút, lập tức liền cảm giác được một cỗ nhói nhói từ phía sau lưng truyền đến. A, Thu, người bị thương. Lúc này, vừa lên Vril phát ra một tiếng kinh hô. Lúc này, Diệp Thu phía sau, cái kia đơn bạc y phục đã bị đâm rách. Một chút máu đỏ tươi thấm đỏ quần áo phá khấu trừ. Thông qua mấy cái kia phá động, Avery cùng Lưu Thao nhìn thấy, Diệp Thu sau lưng bị trạc cây đâm ra mấy cái vết thương. Lúc này đang tại máu trào ra ngoài. Không sao, liền mấy cái vết thương nhỏ. Nhìn xem Avery cùng Lưu Thao một mặt lo lắng bộ dáng. Diệp Thu cười an ủi thoáng một phát. Các ngươi không cần lo lắng. Chút thương nhỏ này rất nhanh thì sẽ tốt. Thu, cũng là ta không tốt. Avril miết miệng, gương mặt tự trách. Nếu như không phải là ta, ngươi liền sẽ không bị thương. Ngốc nha đầu, Diệp Thu đưa tay nhéo nhéo Avril mũi ngọc tinh xảo. Lắc đầu nói ra, muốn nói có lỗi với là ta mới đúng. Trên thực tế, ta hẳn là hướng về sở hữu trên máy bay hành khách nói tiếng thật xin lỗi. Diệp Thu thở nhẹ thở ra một hơi, nói ra, các người chỉ sợ cũng là bị ta làm liên lụy. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Avery cùng Lưu Thao không khỏi phát ra cảm thấy rất ngờ vực thấp giọng hô âm thanh. Có ý tứ gì? Avery một mặt mờ mịt nhìn xem Diệp Thu, mà một bên Lưu Thao thì là đôi mắt sáng lóe lên. Nói ra, ngươi ý tứ là... Người đó nhưng thật ra là hướng về phía ngươi tới. 8-9-0-10 đi. Diệp Thu cười khổ một tiếng nói. Ta cũng không biết ta đến cùng đắc tội với ai. Vậy mà muốn như thế đưa ta vào chỗ chết. Nhất định là đám kia chủng tộc chủ nghĩa người. Avery bất thình lình cắn răng nghiến lợi nói ra. Cũng chỉ có bọn hắn sẽ làm ra loại này không có nhân tính sự tình đến. Chủng tộc chủ nghĩa người sao? Diệp Thu nghe xong, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang. Có lẽ, không hề chỉ là bọn hắn mà thôi. Không nói trước cái này, mọi người chúng ta còn có thể sống được gặp mặt. Đó là may mắn. Diệp Thu phất phất tay, không muốn ở cái này đề tài trên tiếp tục dây dưa tiếp. Nếu như đời này vô pháp rời đi nơi này, như vậy đàm luận cái đề tài này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu như mình năng lượng rời đi, như vậy bút chướng này, chúng ta từng bước đến thanh tẩy. Ủng ụp ụp lỗ, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một trận phúc minh âm thanh bất thình lình truyền đến. Diệp Thu lần theo âm thanh nhìn lại, liền phát hiện thanh âm này chính là tới từ hai cái cô nương. Thu, ta thật đói a. Đối mặt với Diệp Thu ánh mắt, Avril một bên thẹn thùng mà ôm bụng. Một bên ủy khuất nói ra, ta vì đuổi phi cơ, cũng chưa ăn bữa trưa, cũng sắp đói chết ta. Ha ha, không đói chết ngươi. Diệp Thu cười cười, chỉ bên ngoài dưới tàng cây đống lửa. Nói ra, ta vừa vặn nướng hai đầu cá. Đi thôi, trước tiên lấp đầy một mình lại nói. Ai, tốt, thao thao tỉ, ta a đi. Avril cao hứng đưa tay khoác lên Diệp Thu, đối sau lưng Lưu Thao nói ra. Ai? Lưu Thao cười cười, đi theo hai người tiến lên. Nhưng là, một giây sau, chỉ nghe, ôi, một tiếng. Diệp Thu nhìn lại, liền nhìn thấy Lưu Thao ngồi xổm dưới đất, ôm chân, gương mặt đau đớn, mà trên chân nàng, vậy mà không có giày. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.